Chương 3823, Thử Chi Nhai biến hóa. Nguyên thủy tộc quần hậu duệ, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng thắng ở huyết mạch đặc thù, mặc dù trong cơ thể của bọn họ huyết mạch mỏng manh, nhưng dù sao có nguyên thủy huyết mạch ảnh tử, đây chính là thế gian cường đại nhất huyết mạch một trong. Thậm chí hơi mạnh hơn hoàn mỹ huyết mạch một bậc. Đương nhiên, đây là bởi vì hoàn mỹ huyết mạch còn không có triệt để tiến hóa đến trung cực giai đoạn, từ xưa đến nay, vô số hoàn mỹ huyết mạch có được, đều là tại khảo thí. Nguyên thủy tộc quần hậu duệ, cùng thôn ma tộc mọi người tại Tam Trọng Thiên gặp nhau, trong nháy mắt liền lên cơn giận dữ, cũng may nơi này là Táng Kiếm Thiên, bọn hắn coi như tương đối khắc chế. Hừ, chờ xem. Song phương hừ lạnh, toàn tức riêng phần mi nhờ tiến vào cửa vào thông đạo. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi tới Nhị Trọng Thiên, lúc này trấn thủ lối vào kiếm ma số lượng, đã không đủ số chán, bọn hắn phát hiện kẻ ngoại lai xâm lấn, giận tím mặt. Đáng chết kẻ ngoại lai, giết không tha. 7-8 cao y kiếm ma trong nháy mắt bạo tẩu, vọt thẳng hướng về phía kẻ ngoại lai trong đám người, triển khai giết chóc. Phốc, kiếm ma lực lượng thực sự quá mạnh, người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản. Trong nháy mắt, liền có người ngã xuống trong vũng máu. Thấy cảnh này, Nùng Vụ thiếu chủ biến đổi sắc mặt thoáng cái, quay đầu đối nguyên thủy tộc quần hậu rồi nói, chúng ta tới đây, vì bảo vật, kiếm ma quá cường đại, nếu chúng ta không liên thủ, căn bản là không có cách thoát ly nơi đây. Nơi này chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ kinh động cái khác kiếm ma, đến lúc đó kiếm ma tộc quần tới càng nhiều, bọn hắn càng là nguy hiểm. Tốt, tạm thời liên thủ. Nguyên thủy tộc quần lão lâm trong nháy mắt làm ra quyết định. Tiếng giết rung trời, hai thế lực lớn liên thủ, sức chiến đấu tăng vọt, trong nháy mắt đem 7-8 cái kiếm ma chấn áp. Giang giác khi bọn hắn đem kiếm ma chém giết về sau, nguyên thủy tộc quần hậu duệ muốn 4 đầu kiếm ma thi thể, còn lại 4 đầu kiếm ma thi thể, thì là bị thôn ma tộc đạt được. Đi! Hai phe thế lực không dám ở nơi này dừng lại lâu, trong nháy mắt tách ra, tự đi con đường của mình. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, vô số kiếm ma phong gủng mà tới, nhìn thấy vết máu trên mặt đất, cùng chiến đấu vết tích, bọn hắn ngửa mặt lên trời thét dài, đáng chết kẻ ngoại lai, tộc ta chắc chắn sẽ đem các ngươi toàn bộ tru sát. Nguyên thủy tộc quần hậu duệ, cùng thôn ma tộc xâm lấn, dẫn đến toàn bộ Nhị Trọng Thiên, triệt để lâm vào một mảnh huyết tinh bên trong. Trong khoảng thời gian này, tại Bạch Thanh Huyền cùng Cự Lang trợ giúp dưới, phương thần thực lực tăng lên rất nhanh, mà lại nương tựa theo phương thần siêu cường kiếm đạo tạo nghệ, bọn hắn đã vụng trộm sờ sờ đi tới Chu Thiên Đài phụ cận. Thật là bá khí, lại dám gọi Chu Thiên hai chữ. Phương thần nhịn không được cảm thán. Bọn hắn lần này, muốn tìm kiếm bảo vật, chính là vị kia kiếm đạo siêu cấp cường giả lưu lại binh khí, tên là Chu Thiên. Cách hư không, thấy được cách đó không xa trên một ngọn núi, khói mù lượn lờ, tại ngọn núi kia đỉnh cao nhất, có một tòa chiến đài, Chu Thiên kiếm, tiểu bị phong ấn ở trong đó. Mà tòa kia chiến đài, thì là được xưng là Chu Thiên đài. Dám lấy Chu Thiên vi danh, có thể nghĩ, vị kia vẫn là kiếm đạo siêu cấp cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào thậm chí phương thần hoài nghi. Vị này kiếm đạo cường giả, có thể là cùng phục kiếm chí tôn đồng dạng hỗn độn chí tôn cảnh cường giả, thậm chí kiếm đạo tạo nghệ, không kém gì hỗn độn chí tôn. Cái kia chính là Chu Thiên Đài sao? Cự Lang to lớn con ngươi, nhìn chòng chọc vào Chu Thiên Đài. Nó từng vô số lần nghe người ta nói qua, liên quan tới Chu Thiên kiếm tân bí, bây giờ rốt cục thấy được Chu Thiên Đài. Cẩn thận một chút, phụ cận kiếm ma số lượng càng ngày càng nhiều. Bạch Thanh Huyền trầm giọng nói. Ông Phương Thần mơ hồ cảm giác, thể nội kiếm khí, thế mà không tự chủ được chuyển động, tựa hồ nhận lấy Chu Thiên Đài ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần có chút mờ mịt, bất quá cũng không có biểu lộ ra. Pha toa y trong không gian gió nổi lên vân dũng, nhưng mà Tử Chi Nhai, cũng không bình tĩnh. Trước đây không lâu, yên tĩnh hồn hà, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, hồn hà chi thủy lao nhanh không thôi, phảng phất muốn bao phủ Tử Chi Nhai đồng dạng, để đám người run sợ. Trừ cái đó ra, còn có các đại tộc quần cường giả, đều trước khi đến Tử Chi Nhai hạch tâm, muốn tìm kiếm quỷ đế quỷ khí. Trong khoảng thời gian này, yêu thú tộc quần lao tổ cùng kiếm phong tử, kinh lịch thực sự quá mức long đong. Bọn hắn tự cho là, bát hoàng công chúa, liền có thể lợi dụng hắn trên người nguyên thủy tộc đàn lệnh bài, tránh đi một chút nguy hiểm, từ đó thành công đạt được quỷ khí, thế nhưng là bọn hắn nghĩ sai. Không biết vì sao, từ khi bát hoàng công chúa về sau, bọn hắn gặp phải nguy hiểm ngược lại càng nhiều, nhất làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, rõ ràng những cái kia nguy hiểm, đồng thời bao phủ ba người, nhưng hết lần này tới lần khác lại là nhằm vào chúng ta hai người, còn như Hoàng công chúa, trên thân kim quang bao phủ, hoàn toàn không cần lo lắng. Cái này khiến hai người mười phần tức giận, nhưng không có biện pháp gì. Hừ! Kiếm Phong Tử lên cơn giận dữ, rút kiếm liền muốn giết Hoàng công chúa, nhưng lại bị yêu thú tộc quần lão tổ cho ngăn trở. Không nên khinh cử vọng động. Các ngươi dẹp ý niệm này đi. Hoàng công chúa âm thanh lạnh lùng nói, trắng non gương mặt bên trên, bao trùm lấy một tầng sương lạnh, nàng tùy thời làm tốt chịu chết chuẩn bị. Một người liền chết còn không sợ, sẽ còn sợ cái gì đi mau. Đột nhiên, yêu thú tộc quần lão tổ cảm ứng được phụ cận có động tĩnh, vội vàng mang theo Hoàng công chúa cùng Kiếm Phong Tử, cấp tốc rời đi. Âm âm phía sau bọn họ, truyền đến thanh âm điếc thai nhức óc, không cần nghĩ cũng biết, hẳn là có cường giả tại chiến đấu. Tốc độ bọn họ cực nhanh, trong nháy mắt tiểu biến mất tại chiến trường phụ cận, bất quá khi bọn hắn dừng bước lại thời điểm, lại cảm giác thân thể đang phát run. Lạnh quá! Trong hư không, tràn ngập băng lãnh đến cực hạn khí tức, liền bọn hắn thánh cảnh nhục thân, đều không thể ngăn cản loại hàn khí này. Quá lớn, ta cảm giác nguyên thần muốn bị đông kết. Kiếm Phong Tử có chút thống khổ, thân thể tại lay động, yêu thú tộc quần lão tổ, QNZ ý thức được không thích hợp, đi. Nhưng mà, bọn hắn xuyên qua khu rừng rậm rạp, lại phát hiện, ra trước mặt bọn hắn, lại là một đầu không nhìn thấy cuối dòng sông. Con sông này rất bình tĩnh, nước sông hiện ra ám hắc sắc. Ông băng lanh thấu xương khí tức, theo dòng sông bên trong truyền ra, kém chút đem ba người nguyên thần đông cứng. Không tốt, đây là hồn hà. Yêu thú tộc quần lão tổ đột nhiên nghĩ đến một thì truyền thuyết, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, thân thể run rẩy, nội tâm tràn đầy sợ hãi, không nghĩ tới vừa mới hoảng hốt chạy vừa chạy trốn, thế mà đi tới hồn hà bên. Làm sao bây giờ? Kiếm Phong Tử cũng nói. Soạt, trong lúc đó, yên tĩnh hồn hà đột nhiên bạo động, hồn hà chi thủy như là vạn mã buôn đằng, băng lãnh lực lượng quét sạch thiên địa, ba người như bị sét đánh. Bất quá, đúng lúc này, Hoàng công chúa trên người lệnh bài tản mát ra nhàn nhạt quang trạch, đưa nàng bao phủ. Hồn hà chi thủy hơi dừng lại một chút, sau đó trực tiếp đem Hoàng công chúa thân thể mềm mại cuốn lên, đưa vào hồn hà bên trong. Không tốt! Kiếm Phong Tử thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng lúc này bọn hắn chỉ muốn đào mệnh, đâu còn có thế lo lắng Hoàng công chúa. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết hồn hà a, cho dù là cực hạn thánh nhân đi vào, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần quản hắn, chúng ta mau trốn. Yêu thú tộc quần lão tổ liều mạng chạy trốn, vì thế không tiếc nguyên thần bị thương, bất quá cũng may, hai người vẫn là thành công thoát đi, trong hư không có tiên huyết nhỏ xuống, đây là trên thân hai người chạy xuôi xuống tới. Chờ bọn hắn rời đi về sau, hồn hà lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Hoàng công chúa thân ảnh, sớm đã biến mất không thấy gì nữa.